Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, Chóc Ba Nhạc, Thôn Thiên Gian Tế, Hứa Dương cùng Châu Hành Vân hóa thân huyền quang, tiếp tục hướng về xương lãnh cao nguyên nơi sâu xa phi hành. Một đường trong lúc đó còn đang trò cười, băng hoàng tộc là lai lịch gì? Nhìn dáng dấp, đời đời đều ở đây cao nguyên trên sinh hoạt. Thực lực của bọn họ ngược lại không tệ. Chính là không biết, băng hoàng tộc bên trong có hay không chân chính tu huyền cao thủ. Châu Hành Vân nói rằng, lấy Châu Hành Vân tầm mắt, chân chính tu huyền cao thủ, thấp nhất cũng phải là huyền vương đỉnh cao. Thậm chí vô địch huyền vương, mới có khả năng, nên có. Hứa Dương nói rằng, chúng ta tăng nhanh tốc độ đi. Nhìn băng hoàng tộc tiểu vương tử dáng vẻ, hiển nhiên sẽ không giảng hòa. Hai người tầng trời thấp phi hành, trải qua một băng đàm bầu trời thời điểm, đột nhiên dày đặc tầng băng vỡ tan. Một con che kín lưỡi dao sắc miệng lớn, từ dưới mới bỗng nhiên dò ra. Một cổ cường đại sức hút hiện lên. Hai người thân hình không tự chủ được chậm lại. Độn quang tiêu tan, lộ ra chân thân. Không được, là một con huyền vương cấp yêu thú. Châu Hành Vân kêu sợ hãi. Hứa Dương nhìn càng rõ ràng một ít, chỉ thấy đầu quái thú này mọc ra một chiếc sừng, thân thể thon dài, hai chảo nộ trương, một thân vảy kim quang lấp lóe, nhưng là một con giao long. Hung giao phần lớn là huyền quân tột cùng hung thú, mà chúng nó tiến thêm một bước nữa, sinh ra hai chảo, đó chính là giao long. Một con giao long, ở vững chắc thực lực bản thân sau khi, bình thường đều là huyền vương đỉnh cao. Con này giao long hiển nhiên cảm ứng được Hứa Dương, Châu Hành Vân trên người mạnh mẽ tinh lực, lúc này mới rách băng tập kích, phải đem hai người kia loại thôn phệ, tăng cường tự thân lực lượng, không nên cùng nó quấn đấu. Chúng ta đi, Hứa Dương nhất thanh trầm hát, huyết ẩm kiếm treng một tiếng ra khỏi vỏ, huyết quang đầy trời, từng cái huyền vương tàn hồn mặt không thay đổi xuất hiện. Chúng nó dưới chân, còn đạp một con to lớn hỏa mãng tàn hồn. Hì hì, Hứa sư đệ, người một chiêu này huyết hồn phục tô. Quả nhiên là chạy trốn lợi khí. Như thế một quấy giày, cái kia giao long khẳng định không thể phân thân. Châu Hành Vân híp mắt cười nói. Hai người tiếp tục điên cuồng bắn mạnh. Này băng đàm chiều rộng mấy trăm dặm, là do một dòng sông chi mạch hội tụ mà thành. Lại bị giao long hàn khí đông lại thành băng. Điều này dòng sông, từ đông nam hướng tây bắc, cũng chính là Hứa Dương hai người khi đến phương hướng chảy xuôi mà đi. Ở xương lãnh cao nguyên mép sách, lề sách, cái kia liên tiếp dãy núi nơi, tạo thành một cái thác nước. Dòng sông cực kỳ rộng rãi. Theo Hứa Dương đánh giá, hầu như có bọn họ mới tới Trung Châu thời điểm. Cái kia thiên lạc giang bình thường rộng, có tới gần vạn dặm. Dọc theo sông, một đường hướng nam trách thăm dò, không muốn bay qua mặt sông. Hứa Dương ngăn lại Châu Hành Vân. Tại sao a? Châu Hành Vân cười nói. Cái kia giao long, chấm ngoặc kép, Hứa Dương giữa hai lông mày có một tia vẻ yêu lo. Cái kia giao long, thực lực ở huyền vương cấp yêu thú bên trong, đã được cho bá chủ, nhưng cũng cúi người với mấy trăm dặm rộng băng đàm. Buông tha cho rộng như vậy rộng rãi sông lớn. Ta suy đi nghĩ lại, chỉ có thể nghĩ đến hai loại khả năng. Châu Hành Vân thả chậm tốc độ phi hành, thấp giọng hỏi, cái gì khả năng? Số 1, tại đây con sông lớn bên trong, có càng thêm mạnh mẽ huyền hoàng cấp yêu thú, đuổi giao long. Thứ 2, cái kia băng trong đàm có chí bảo, để giao long không tiếc từ bỏ con sông lớn này đến bảo vệ. Có điều thấy thế nào? Đều là khả năng thứ nhất tính to lớn nhất. Hứa Dương một bên phi hành, một bên giải thích, nhìn cái kia mênh mông vô bờ mặt sông. Lấy Châu Hành Vân thị lực, nhưng căn bản không nhìn thấy bờ bên kia. Nàng tín phục địa điểm gật đầu, tiếp tục hướng phía trước mới bắn mạnh. Mỗi khi trải qua hơn vạn dặm khoảng trường, trái phải khoảng cách, hai người liền dừng lại, tìm tòi băng lam ngọc hạt tung tích. Chỉ tiếc, bọn họ vẫn không có tìm được những kia chết con bò cạp. Tại đây xương lãnh cao nguyên trên, có thể hay không một con đều không có. Châu Hành Vân có chút nhụt chí. Hai người một đường phi hành 10 ngày khoảng chừng. Trái phải, đã dần dần đi tới xương lãnh cao nguyên Nam Bộ. Nhưng thấy quái thạch đá lởm chởm, kỳ phong thay nhau nổi lên. Cái kia rộng lớn sông lớn đầu nguồn, cũng dần dần hiển hiện. Dĩ nhiên là từ mấy vạn đạo chi mạch dòng sông hội tụ mà thành. Những này dòng sông chi mạch, ở quần sơn trong lúc đó bốc lên, rơi xuống, hóa thành các loại chưa từng nhìn thấy hy hữu quang cảnh. Làm cho Dương cùng Châu Hành Vân nhìn mà than thở. Hả, chuyện này, truy tích đồ, có phản ứng, không biết bao nhiêu lần lặng yên nghĩ. Hứa Dương mở mắt ra, có chút theo thói quen liếc mắt một cái truy tích đồ. Đã thấy đến cái kia lưu động hồng tuyến, đột nhiên hóa thành một cái đường thẳng đường, chỉ về phía đông phương hướng. Có thật không? Quá tốt rồi. Châu Hành Vân hiển nhiên cũng bị này khoáng nắm lâu ngày tìm kiếm, trêu đến phiền phức vô cùng. Nàng hoan hô một tiếng, nhìn một chút truy tích đồ. Ngay ở đông phương, chúng ta lướt qua những này chi mạch dòng sông, rất nhanh sẽ có thể tìm tới loại kia chết con bò cạp. Bỗng nhiên trong lúc đó, phương xa xa xa truyền đến một trận hô quát thanh. Nắm lấy hắn, thôn thiên thú tộc gian tế, đứng lại cho ta. Trùng hợp như thế, lại tới bắt chúng ta. Hứa Dương cùng Châu Hành Vân hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên, một đạo độn quang từ phương Tây phá không bay tới. Châu Hành Vân khẽ quát một tiếng, đang chờ ra tay, lại bị Hứa Dương ngăn lại. Không phải kẻ địch, hơn nữa bắt thật là tốt như cũng không phải chúng ta. Tạm thời nhìn, Hứa Dương nói rằng, hắn tóm lấy Châu Hành Vân tay nhỏ. Từng đạo huyền lực công kích, từ cái kia một đạo độn quang phía sau sáng lên, có không ít công kích là hấp thụ lực lượng tuyệt cường chiêu số. Rất nhanh đạo kia độn quang ám nhạt hạ xuống, ngay sau đó ánh sáng tản đi, một bóng người hiển hiện ra, người kia dài đến có chút trắng kiện, cùng Hứa Dương hai người đã gặp băng hoàng tộc, hơi có chút khác biệt, băng hoàng tộc người vẻ ngoài đều rất âm nhu. Hơn nữa, phần lớn là tóc dài thả xuống vai. Nhưng người này, nhưng giữ lại kim thép một loại tóc ngắn. Các ngươi là ai? Băng hoàng tộc người. Người kia cảnh giác hỏi. Không phải, ngươi là thôn thiên thú tộc. Hứa Dương cấp tốc hỏi. Không sai, người kia thật giống thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải băng hoàng tộc kém con gà, như vậy nhất định là ta thôn thiên bộ tộc. Làm sao? Tộc trường rốt cục phái các ngươi tới tiếp ứng ta. Kỳ quái, các ngươi dài đến đúng là rất giống băng hoàng tộc. Phần phật, một đám băng hoàng tộc tu huyền cao thủ, từ sau xông vào giữa trường, đem cái kia trắng kiện tóc ngắn hán tử, kể cả Hứa Dương hai người, tất cả đều vây nhốt ở bên trong. Một người cầm đầu, ánh mắt sắc bén, thân hình thon dài, mái tóc dài màu tím, khoác lên sau đầu. Có vẻ khá là tuấn lãng. Hắn cười gằn nói rằng. Ba nhạc, ngươi chạy trốn cũng nhanh. Có điều, ngươi đừng hòng từ ta hoàng mậu phi trong tay chạy trốn. Bên người một đám người dồn dập thúc ngựa nói. Nhị vương tử đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Này thôn thiên thú tộc gian tế. Như thế nào đi nữa chạy. Cũng chỉ là phí công. Nhị vương tử ra tay. Tự nhiên bắt vào tay. Băng hoàng tộc nhị vương tử hoàng mậu phi khá là tự đắc địa tiếp nhận rồi những này nịnh hót. Hắn híp mắt nhìn về phía Hứa Dương hai người. Ừ, các ngươi là ai? Dài đến đúng là giống ta băng hoàng nhất tộc. Nói, người nào bộ lạc? Hứa Dương cùng Châu Hành Vân nơi nào nói được? Đã thấy cái kia hoàng mậu phi lông mày sơn phong nhăn lại. Hai người này đồng dạng bộ dạng khả nghi. Nhị vương tử, trước đó vài ngày, nghe tiểu vương tử chuyện tấn nói, bị hai cái nghi tự gian tế người đả thương. Ta xem, chính là bọn họ, một huyền quân cường giả tiến lên nói rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.